Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724, chương 1733, khát máu ma đằng. Cho đến bây giờ, trong cơ thể hắn năng lượng không có một chút giảm bớt. Nhưng khống chế kiếm khí dù sao cũng là muốn hao phí tinh thần lực. Một mực không có nghỉ ngơi. Hắn đã cảm giác có chút mệt mỏi. Trong hải dương màu máu, Tô Dương ôm lấy Mã Tiểu Linh từng bước một khó khăn đi về phía trước. Người nào cũng không có mở miệng nói chuyện, không vứt bỏ, không buông bỏ, yên lặng tiến lên, tin tưởng vững chắc Bỉ Ngạn thì tại phía trước. Xoạt, xoạt, có lẽ là thượng thiên chiếu cố, làm Tô Dương không có ý bước vào cái này một mảnh huyết đằng càng dày đặc khu vực lúc. Đáy nước huyết sắc đằng hải lập tức bạo loạn lên, như từng đạo hẹp dài mũi tên, vạch phá thủy ngân, nhanh chóng mà hướng hắn hướng đâm tới. Có biến, Tô Dương trong lòng nhỏ mừng, nơi này huyết đằng rõ ràng có chút khẩn trương quá độ. Nói không chừng Bỉ Ngạn ngay ở chỗ này. Ào ào ào vạch nước âm thanh bên trong, vô số dây leo như từng cái huyết sắc tiểu xà giống như cực tốc toán loạn. Nhiều như vậy huyết đằng phun trào, đem trọn cái đáy nước xoắn đến phảng phất muốn lật qua đồng dạng. Huyết sắc hồ nước biến đến đục không chịu nổi, khủng bố dòng nước lũ giống như xe ủi đất, đem đáy nước thổi đi thật dày một tầng. Rời núi lấp biển giống như hướng Tô Dương đè qua đến. Khí thế kia tựa như là biển động một dạng. Ào ào dòng nước tiếng điếc tai nhức óc. Ầm ầm như là tiếng sấm liên tục đồng dạng tại đáy nước bồi hồi lượn vòng. Một tiếng tiếp theo một tiếng liên miên bất tuyệt. So với thiên quân vạn mã tiếng chém giết thế cũng không thua bao nhiêu. Khát máu ma đằng là từ một cái mẫu thể tạo ra. Chỉ cần mẫu thể vừa chết, nó hút đằng cũng sẽ cùng theo tử vong. Hắn hiện tại có thể khẳng định, huyết đằng mẫu thể ngay tại bên trong. Chỉ cần làm thịt nó, hắn cùng Mã Tiểu Linh cũng liền an toàn. Tô Dương để xuống nữ thiên sư, nói ra, ở chỗ này chờ ta. Nói xong hắn liền tại nữ thiên sư thân thể bốn phía khắc họa huyết văn. Cấu trúc huyết văn vòng sáng đem bảo hộ ở bên trong. Sau đó tế ra Thái Hy kiếm một người lao ra. Hắn đã không có đường lui, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Giết, Tô Dương hai chân đạp một cái, hóa thành một đạo tia chớp hướng về phía trước mãnh liệt phóng đi. Linh lực tràn vào, trường kiếm trong tay phát ra trận trận rung động ngâm. Kiếm khí tung hoành khuấy động, phun ra nuốt vào hàn quang, kiếm quang đỏ ngầu chợt lóe lên, đỏ tươi đầm lầy thế mà bị trực tiếp làm trên dưới hai nửa. Một đầu hẹp dài chân không khe hở như vậy sinh ra. Vô số huyết đằng bị một phân thành hai, hắn giống như một cái sát thần đồng dạng, tại huyết sắc ma đằng bên trong, không ngừng vung chảm, trắng trợn đồ sát, đao quang kiếm ảnh bên trong. Mảng lớn huyết đằng bị cắt đoạn, nguyên bản thì biến đỏ hồ nước càng là càng phát ra đậm đặc. Thiên ma huyết cắn cấp tốc vận chuyển, Tô Dương thân thể dường như một cái như lỗ đen điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh huyết dịch tinh. Khí, nhiều như vậy huyết đằng, cũng không biết giết bao nhiêu sinh linh, huyết chi tinh hoa nồng đậm tới cực điểm, một đường vượt mọi chông gai. Hắn gặp phải huyết đằng cũng càng ngày càng tráng kiện, từ nhỏ chỉ phẩm chất đến cánh tay trẻ con phẩm chất, mà dây leo thân thể cũng biến thành càng ngày càng kiên cố. Hắn biết, chính mình phương hướng đi tới hẳn là mẫu thể chỗ địa phương. Tô Dương cử động không thể nghi ngờ là chọc giận huyết đằng. Không có một cái huyết đằng đi phản ứng Mã Tiểu Linh. Bọn họ giống như không có cảm ứng được nàng giống như. Toàn bộ quên mình nhào về phía Tô Dương. Những thứ này huyết đằng thật rất yếu. Yếu đến để Tô Dương không thể tin được đây là chỗ chết, cần phải có sinh vật. Như là đã xác định là chỗ chết. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng. huyết đằng mẫu thể hiện tại ở vào hư nhược kỳ. Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì, nhưng hắn lại biết lúc này là dễ giết nhất nó cơ hội. Không biết qua bao lâu, Tô Dương xâm nhập mẫu thể ở chỗ đó. Tại hắn phía trước, một cái to lớn huyết sắc hình cầu chìm ở đầm lầy dưới đáy. Làm cho người kinh dị. Đó là cái gì? Cái kia huyết sắc đại cầu lại là từ vô số dây leo điệp ra mà thành. Thật lớn như thế một cái hình cầu. Nếu là đứng ở trên mặt nước, nhất định có thể nhìn đến một tòa ngọn núi lớn màu đỏ ngòm. Cái này đến cần bao nhiêu ma đằng a mà tạo thành cái này cự cầu dây leo so hắn trước đó chém giết huyết đằng đều muốn tráng kiện. Khát máu ma đằng mẫu thể khẳng định ngay tại bên trong. Cười, cười, cười, làm Tô Dương tới gần huyết cầu. Sau lưng huyết đằng biến đến càng thêm điên cuồng. Cùng dòng nước kịch liệt ma sát lúc phát ra tiếng vang chấn động đến hắn màng nhĩ đều có chút đau. Buồn, cho dù chết, lão tử cũng muốn hủy thứ quỷ này. Tô Dương trong mắt bắn ra ra dọa người sát ý, đem trường kiếm nâng quá đỉnh đầu, thể nội linh lực sôi trào mãnh liệt, trường kiếm màu đỏ bỗng nhiên tăng vọt, bộc phát ra một cỗ kinh thiên kiếm ý, kiếm ảnh thời gian lập lòe, huyết sắc đầm lầy tại trường kiếm lôi kéo dưới hiển hiện từng cái quỷ dị vòng xoáy. Lăng liệt kiếm ý nương theo lấy thâm thúy hắc quang đem trọn cái đáy nước đều quấy thành hỗn loạn. Sát ý khuấy động, có thể bố khí thế đang nổi lên. Mở cho ta, gầm lên giận dữ dưới đáy nước thông suốt nổ vang. Tô Dương toàn thân bảo bối huy nở rộ. Ngút trời huyết khí như đại long bay lên không. Hai tay bắp thịt phồng lên. Cự hình trường kiếm ra sức chém xuống. Một thanh đỏ hắc sắc cự kiếm mang theo sụp đổ hết thảy ý chí. Như núi lớn hoành không, để đầm lầy đoạn lưu. Hai chắn to lớn thác nước lớn cấp tốc hướng về phía trước lan tràn. Ầm ầm, màu đỏ đen cự nhận ngang nhiên đụng vào hình tròn đồi núi. Khủng bố năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Đầm lầy kịch liệt chấn động. Sóng thần ngập trời. Ngập trời cột nước vụt lên từ mặt đất, sông thẳng tới chân trời, đáy biển nước bùn thông suốt sụp đổ, một đầu hẹp dài tĩnh mịch khe rãnh dọc theo lưỡi kiếm phương hướng trong nháy mắt hình thành. Ầm ầm nổ vang âm thanh cơ hồ muốn đem người màng nhĩ đều chấn vỡ. Tô Dương theo bị cắt mở dòng nước cực tốc lướt động, theo bị tạc rộng rãi miệng lách vào bên trong. Nhưng mới rồi nổ tung tựa hồ không có đem dây leo tạo thành đồi núi triệt để nổ băng. Làm hắn tiến vào bên trong, những cái kia huyết đằng xông lên, thoáng cái liền đem hắn cho chăm chú bao lấy, ghìm chặt hắn thân thể, để hắn mảy may không nhúc nhích được. Tô Dương mặt ngoài thân thể hiện ra ma văn bảo hộ toàn thân hắn, huyết đằng không làm gì được hắn. Tô Dương ra sức giãy giụa, kéo đứt một cái lại một cây đại dây leo, có thể bốn phía toàn bộ đều là huyết đằng, đem hắn quấn thành một cái đại bánh trưng, thì liền trong tay thái hy kiếm đều bị chăm chú trói buộc chặt. Hắn cố gắng thế nào đều không thể tránh thoát đi ra. Mạnh mẽ thân thể gặp phải cái này vô biên vô hạn huyết đằng bao lấy. Hắn có thể kéo đứt một cái, hai cái, mười cái hoặc là một trăm cái. Thậm chí là ngàn cái dây leo, nhưng tại số lượng không thể đoán chừng huyết đằng trước mặt. Hắn lực lượng thì lộ ra có chút nhỏ bé. Từng cây huyết đằng dùng sắc bén nhọn bộ không ngừng tại Tô Dương thân thể phía trên cuồng mãnh đâm. Xuyên lấy, bọn họ muốn đem hắn đâm xuyên. Sau đó hút máu khô, nuốt tận tinh hoa, nếu là thay cái cấp 10 tu giả, liền xem như tầng 10 đỉnh phong tu giả. Bị những thứ này dây leo cuốn lấy, đoán chừng cũng sớm bị hút một chút không dư thừa. Có thể Tô Dương có huyết văn hộ thể, huyết đằng căn bản cũng không có thể xuyên thấu hắn phòng ngự. Giữa hai bên ai cũng không làm gì được người nào, thì dạng này rằng co, Tô Dương không thể làm gì. Trong lòng của hắn lửa giận đã sôi trào tới cực điểm. Bị dạng này trói buộc chặt, hắn rất không cam lòng, như là tiếp tục như vậy đi xuống, đợi đến huyết đằng mẫu thể khôi phục, hắn tử kỳ cũng liền đến. Thế nhưng là, bất luận hắn làm sao không cam, cái kia không biết quấn nhiều giày dây leo vẫn là một dạng không thể phá vỡ. Ngay tại Tô Dương cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, chăm chú bao khỏa hắn huyết đằng đột nhiên buông lỏng một chút. Trong lòng của hắn vui vẻ, biết cơ hội khả năng tới. Không đúng, những thứ này huyết đằng vì sao lại di động? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?